Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 867, 867, cuộc đảo chính ở đế quốc phương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận lệnh của Yuki, Kagari ngay lập tức thi hành. Cùng ngày hôm đó, 300 binh sĩ thuộc đội quân cá nhân của Yuki tập hợp tại biệt phủ của hắn ở thủ đô đế quốc. Dùng khoản tiền hắn tích lũy được hồi còn hiệp hội tự do thì kiếm một cái biệt phủ cũng chẳng phải chuyện khó gì, mà chưa kể vài mối quan hệ của Damrada nữa. Những kẻ tập hợp ở đây đều tuyệt đối trung thành với Yuki. Triệu hồi trẻ con thì chúng sẽ không ổn định, nhưng với người lớn thì họ sẽ vô thức phải chịu lời nguyền chi phối. Đó đều là những kẻ được triệu hồi bằng Unique Skill Summoner, nên họ trở thành tay sai của Yuki bất chấp ý chí cá nhân, mà cũng không phải mình tên Yuki làm trò này. Hầu hết nghi thức triệu hồi người ta thực hiện cũng tương tự thế. Nói thêm, đôi lúc có những kẻ cố triệu hồi ác quỷ vì chúng nghĩ chúng có thể đặt lời nguyền ràng buộc lên ác quỷ. Ngoài con người, thiên thần hay tinh linh với bản ngã yếu, những dạng sống tinh linh như ác quỷ mang bản ngã mạnh thường sẽ kháng được lời nguyền. Những tên ngạo mạn dám đào bới cấm thuật đó đều quá tự tin vào năng lực của chúng. Cuộc đảo chính của Yuki cũng được chuẩn bị một thời gian rồi. Thế nên những ai ở đây cũng hòm hòm hiểu được họ đang làm gì. Đa phần trong số họ ở đây là người dị giới có tài năng trong mảng quân sự. Họ tự lực cánh sinh mà leo lên được cấp bậc hiện tại. Ngay từ đầu không ai trong số họ trung thành với đế quốc. Thậm chí còn có những tên phấn khích với viễn cảnh được làm cách mạng. Trong đây cũng có vài kẻ là hỗn huyết sinh ra bởi liên tiếp lai giống giữa nhiều cá thể mạnh mẽ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, và cũng có những binh sĩ nô lệ Yuki mua về. Tại đế quốc này, sức mạnh là chân lý. Thế nên chỉ cần thời cơ chín muồi, một nô lệ cũng có thể vùng lên giành lấy sự tự do cho bản thân mình. Các nô lệ ma vật Damrada mang tới cũng ở đây. Ở các quốc gia phương Tây thì đó là ngu xuẩn, nhưng ở đế quốc giá trị có định nghĩa khác, cũng vì thế Yuki đã sai mang tới đế quốc những ma vật hiếu chiến có tiềm năng cao. Tóm gọn lại, 30 người dị giới, 50 ác quỷ, 100 chiến binh hỗn huyết, 100 binh sĩ nô lệ trong hỗn hợp quân đoàn. Đây đều là những kẻ thuộc chiếu trên. Với người dị giới, ác quỷ và những cá nhân cấp sĩ quan, nói rằng đây là những thành viên đầu não của hỗn hợp quân đoàn cũng không quá lời. Bước lên cầu thang từ sảnh chính, chúng tiến đến căn phòng lớn dùng trong các hội nghị ở tầng 2. Khi tất cả đã yên vị, Yuki và Kagari cuối cùng là thêm cả Damrada bước vào phòng. Này, mọi người, hôm nay ta nghĩ chúng mình đi giết hoàng đế nhỉ? Kẻ địch là 100 cận vệ hoàng gia. Yuki, mọi người cũng đánh nhau với đám đấy hồng tăng hạng chán rồi, nên mọi người cũng biết bọn chúng khá là mạnh đấy, nhưng bên phe ta có 100.000 quân. Cho nên là không phải nghĩ. Ta mới nhận được báo cáo hỗn hợp quân đoàn đã đóng quân ở ngoại vi thủ đô rồi. Ta cứ chặn cả 4 cổng lại. Rồi sau đó dựng kết giới lên không cho đứa nào chuồn hết. Yuki, xong rồi thì đốt sạch, thiêu cả lão hoàng đế luôn. Dễ, nhỉ, Yuki, hôm nay cứ chơi đám cận vệ tẹt ga đi. Đám đấy kiểu gì cũng đóng đồ legendary thôi nên chắc không bắt sống được. Không phải lo, cứ giết luôn nhé, còn ai hỏi gì nữa không? Yuki thản nhiên nói về việc giết hoàng đế mà chẳng khác nào nói chuyện thời tiết. Những kẻ tụ hợp lại đây ai cũng đầy tham vọng. Hy vọng của chúng sắp sửa thành hiện thực. Chúng thấy đê mê vì cuối cùng cũng được hành động. Thời khắc đã điểm, ở ngoại vi thủ đô, nhóm Aileen bí mật trà trộn trong hỗn hợp quân đoàn. Họ đã đóng ở đó vài ngày rồi nên sẽ không có gì trông bất thường. Mới đây, Yuki vừa nhận được thần giao cách cảm báo cáo rằng việc chuẩn bị đã hoàn tất. Tiến triển rất trôi chảy. Theo kế hoạch, Hỗn hợp quân đoàn sẽ tràn vào sau khi phá qua cả bốn cổng và họ sẽ giám sát từ biệt phủ. Chiến lực bên đế quốc gồm 100 cận vệ hoàng gia cùng 2.000 lính canh. Hỗn hợp quân đoàn cần quan tâm thực sự là 100 cận vệ hoàng gia và 2.000 lính canh. Hỗn hợp quân đoàn sẽ đấu với họ sau khi quan sát kỹ đường đi tuần của các cận vệ. Và rồi sẽ nhắm vào những người bị cô lập và bào dần quân số của họ. Nói cách khác, hỗn hợp quân đoàn sẽ đóng vai trò mồi nhử và làm loạn trong thủ đô. Với Yuki thì các cận vệ vẫn là một mối nguy. Thế nên nếu may mắn thì hắn sẽ cố biến họ thành những quân tốt bằng năng lực ghi đè. Lòng trung thành họ dành cho hoàng đế sẽ hướng lại cho hắn. Vì lý do đó, họ cần phải giật cần ngay khi đối phương cắn câu. Đội quân Yuki tập hợp thì không mạnh bằng cận vệ hoàng gia nhưng chúng có lợi thế số đông và nếu Yuki dựa vào đó thì hắn có thể dễ dàng tăng số quân cờ của mình lên. Cứ thế thì chúng sẽ không chỉ áp đảo về quân số mà còn có thể bật ngược sức mạnh của kẻ địch. Và thế là, chiếu hết, chúng sẽ không có tiếp viện. Chiến thắng thật dễ dàng. Đảo chính à, tôi hiểu rồi. Nó sẽ thất bại thôi. Ngài nghĩ sao? Damrada, như dội cả gáo nước lạnh lên Yuki. Damrada nói ra những điều đó. Hắn là một người đã đóng góp rất lớn trong việc xây dựng cả hiệp hội tự do lẫn Cerberus. Hắn là cả tay và chân của Yuki. Hắn có thể đưa ra những đánh giá bình tĩnh và một cái mũi thính hơi tiền. Hắn có khả năng đánh giá khó tin về tỷ lệ thành công của một việc. Vậy nên ý kiến của hắn không thể bỏ lơ được. Ý ngươi là sao? Damrada, Yuki, nói thế nào ý thế ấy? Vừa xong, chúng mới tóm được Miranda rồi. Damrada vừa nói vừa lôi chiếc đây truyền ra. Trên đó là một lá bùa hình con rồng ba đầu nhưng một cái đã vỡ. Đó là một lá bùa mà cả ba đầu đều giữ. Một vật phẩm ma pháp có khả năng xác nhận liệu người kia còn sống hay không. Một đầu đã vỡ, tức là Miranda đã chết. Nó dẫn đến việc toàn bộ kế hoạch sẽ lộ tới tai hoàng đế nên giờ thất bại là cái chắc. Tiếp tục đi theo kế hoạch này là tự sát. Damrada bình tĩnh giải thích. Hắn vẫn dùng tông giọng thường ngày nhưng Yuki cảm nhận được trong đó có chút gì khang khác. Nghe Damrada nói làm những kẻ tập trung ở đó bắt đầu hoài nghi. Gương mặt chúng mới lúc trước còn đầy tự tin và phấn khích. Giờ đã đeo lên sự lo lắng. Yuki không hài lòng nhìn chúng. Thế thì cứ triển trước khi chúng kịp trở tay là được nhỉ? Yuki nghĩ đến kế hoạch mới đó là tiên hạ thủ vi cường. Sẽ làm rối kế hoạch nhưng sẽ phải giết hoàng đế đầu tiên. Và nếu quá lắm thì tự Yuki sẽ đi nhưng Damrada phủ định biện pháp của Yuki. Muộn rồi, ngài đã đánh giá quá thấp mật vụ tình báo rồi đấy. Yuki, Sama, Damrada, kế hoạch của ngài quá sức ngây thơ. Đây không phải trò chơi trẻ con đâu. Damra, tên khốn, ai cho phép nhà ngươi mạo phạm Yuki? Sama như thế, Kagali, điên lên, Kagari thọc một tay về cổ của Damrada nhưng Damrada nhẹ nhàng túm lấy cổ tay ả, đổi hướng lực về đó. Toàn bộ sức mạnh được tập trung vào một điểm, xương cổ tay của ả dễ dàng gãy nát. Gu, Kagali, Kagari kêu lên. Giữ khoảng cách với Damrada và xoa cổ tay. Yuki bối rối nheo mắt lại. Damrada là bậc thầy võ thuật. Chiến lực của hắn khá cao nhưng dù sao Kagari vẫn là một cựu ma vương. Ả là kẻ phàm nhân không thể chạm tới. Nếu đúng như Yuki lo, Damrada đáng lẽ không thể đánh lại Kagari. Damrada, người phản bội ta. Yuki. Yuki lặng lẽ hỏi Damrada. Tùy câu trả lời, có thể hắn phải giết Damrada ngay lập tức. Phản bội, ngài nói lạ quá. Tới giờ tôi vẫn hợp tác và cũng đã thề nguyện trung thành với ngài ở mức độ nhất định thôi nhưng cũng chỉ tạm thời thôi. Là thế đúng không? Dhammarada, người ta có câu, nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai. Và trong trường hợp của tôi đây thì tôi có thể có ích cho bệ hạ bằng cách giúp cho ngài. Dhammarada, giọng Dhammarada lạnh lùng vang lên. Không khí trong phòng nặng nề hẳn. Không ai hé một lời nào. Dhammarada khinh bỉ đám bè cánh tham lam của Yuki trong quân ngũ nhưng gã cũng hào phóng cho ả Kagari đáng sợ đó mượn tiền. Ấn tượng về Dhammarada trong chúng thay đổi chóng mặt. Ta hiểu rồi. Ngay từ đầu ngươi đã muốn lợi dụng ta. Yuki, không sai. Nó thành đặc trưng của tôi mất rồi. Dhammarada, giờ Yuki đã hiểu hết mọi chuyện. Cả việc thành lập hiệp hội tự do hay cả Cerberus. Mọi thứ đều theo kế hoạch của đế quốc. Chúng sẽ đóng vai trò làm mạng lưới tình báo trong các quốc gia phương Tây. Thu thập các bí mật rồi phân loại theo độ hữu ích. Chủ yếu là nhắm đến đám quý tộc và điểm yếu của chúng. Đến khi đế quốc tấn công phương Tây, những bí mật đó sẽ trở thành sức mạnh. Thứ sức mạnh đủ để một quốc gia sụp đổ chỉ với một lá thư hăm dọa. Dhammarada là kẻ được tin tưởng giao cho việc đó cũng như để mắt đến Yuki. Dhammarada sẽ cố không dính tay vào còn Yuki là ánh đèn thu hút sự chú ý. Một thoáng lửa giận bùng lên trong trái tim Yuki. Ngọn lửa nhỏ ấy người ta gọi bằng nhục nhã. Vậy ra ngươi là con chó của hoàng đế. Lừa được ta, khá lắm nhưng để lộ thân phận ở đây chẳng phải là thiếu suy nghĩ sao? Yuki, đúng vậy, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây. Dhammarada, Kagali, Kagari hưởng ứng với Yuki. Ả lao về phía Dhammarada vẫn còn điên tiết. Thân là một cựu ma vương. Tốc độ của Kagali vượt quá cái mà phàm nhân có thể theo kịp nhưng Dhammarada không hề mất cảnh giác chỉ vì mới đây hắn vừa bẻ được cổ tay ả. Hắn tấn công không khoan nhượng. Với một số ma vật, một vết thương có thể hồi phục trong khoảnh khắc. Phải ghim lấy điều đó vào đầu. Bằng không kẻ đó sẽ không sống được lâu trong cái thế giới này. Khi đã đủ gần. Hắn nhẹ nhàng ấn tay vào giữa ngực Kagari. Rajan Shinto Yabu, Dhammarada. Dhammarada phóng sức mạnh dồn từ tay mình sang kẻ địch. Đây là một bí thuật phá hủy cơ thể đối phương bằng lực xung kích xuyên thấu. Cơ thể Dhammarada hơi phát sáng. Tỏa ra chiến khí ngưng tụ lại. Gufu, Kagali, Kagari gục xuống. Hộc máu, chân ả không còn đủ sức mà đứng nữa. Là một linh hồn trôi dạt. Chúa quỷ Kazarim không có đủ sức mạnh để duy trì một cơ thể tinh linh. Đó là bất khả thi vì hắn không phải một thể sống tinh linh. Vì thế, hắn phải dựa vào thân xác. Để bù lại cho thiếu sót, hắn phải nhập vào cơ thể của một eo nữ giống cách bọn quỷ hay làm và cố gắng mài giũa nó đạt tới sức mạnh vô song nhưng mà cơ thể này bị Dhammarada. Vô hiệu chỉ với một đòn. Ca, không thể nào. Một tên phàm nhân như người không thể. Kagali, Kagari gào lên trong khi máu ọc ra từ miệng ả. Một cựu ma vương đáng nhẽ không thể thua một con người. Kagari nghĩ vậy trong lúc ả lườm Dhammarada. Phu, cô nên suy nghĩ cho kỹ trước khi làm gì. Thưa cô, đó là lý do vì sao cô thua ma vương Leon đấy. Chưa kể, một ma vương chưa thức tỉnh thì không bao giờ đủ cửa hạ ta được. Dhammarada, đến lão già Hakuro đó còn mạnh hơn cô nhiều. Lần đó ta muốn chơi hết sức với lão nhưng thật không may. Ta hụt mất cơ hội lần đó rồi. So với cô thì cô không xứng đáng để ta phải dùng hết sức. Dhammarada, đúng. Ma vật các người rất mạnh nhưng con người không ngu ngốc như cô vẫn tưởng đâu. Tất nhiên cũng có những tên ngốc ỷ lại vào mớ skill nhưng dựa vào rèn luyện hợp lý thì ta có thể mạnh lên tới vô hạn. Như ta đây, Dhammarada, nói rồi. Dhammarada rời mắt khỏi ả, người dị giới gãy cổ thì cũng chết như ai thôi. Dhammarada đã giết vô số người như vậy rồi nên Yuki cũng là một kẻ khá mạnh. Damrada có một unique skill có tên là unique skill homicidal cho phép che giấu sự hiện diện và giảm thanh cho những động tác. Tập trung vào khả năng ám sát, dùng vào giết chóc thì nó gần như một skill vô đối. Hắn từng là một kẻ ham muốn giết chóc vô độ, nhưng nhờ skill của Yuki giúp đỡ mà hắn có thể quay về trạng thái tâm lý ổn định này, nhưng Damrada có thể dễ dàng quay lại bất cứ lúc nào. Thấy chưa? Ỷ lại vào skill quá mức khiến ngươi lộ ra sơ hở chí mạng rồi kìa. Nếu ngươi không rèn luyện hơn nữa thì cả đám các ngươi chỉ là một lũ vô dụng thôi. Damrada, những kẻ tụ hợp lại đây. Chưa bao giờ màng đến rèn luyện. Bị xả vào mặt như thể chúng là lũ yếu ớt và chẳng thể nào mà chúng không nổi đóa lên. Đứa nào đứa nấy đỏ lực như trái ớt. Hướng sát khí của chúng vào Damrada. Damrada không cảm thấy chút trách nhiệm nào khi trở mặt với những kẻ kia. Dù hắn từng là một boss mà chúng coi trọng và tôn thờ. Nếu là lệnh của hoàng đế, dù có là máu mủ, ông cũng sẽ xuống tay. Kagurazaka Yuki đối với Damrada thì là một chủ nhân khá tốt. Hắn vẫn còn suy nghĩ ngây thơ nhưng cũng có một tầm nhìn máu lạnh. Khả năng phân tích tốt, đó là cái Damrada hứng thú ở hắn. Hắn khác với ả cựu chúa quỷ đang bò trên sàn kia. Cận vệ hoàng gia hạng 2, Damrada muốn tự mình kết liễu hắn. Đó cũng là hành vi trung thành cuối cùng của hắn dành cho Yuki. Cách chương.